Thiếp thân đặc công, chương 654, Ma Tây khiêu chiến, góc truyện audio.com. Phương Dật Thiên ánh mắt từ tên kia ngoài mặt nhìn lại bình thường tầm thường nhưng kỳ thực là đem bản thân cường hãn khí thế nội liễm bản thân đầu chọc lão quét mắt, sau đó nhìn về phía Ma Tây, dù bận vẫn ung dung cười nói. Có phải là Ma Tây đại thiếu gia không? Biệt lai vô dạng a, thế nào, lần trước dạy dỗ cho ngươi còn chưa đủ khắc sâu. Nghe được Phương Dật Thiên nói đến lần trước chuyện, đây không thể nghi ngờ là mở ra Ma Tây trong lòng từng khỏa vết sẹo, nhất thời, Ma Tây trên khuôn mặt lúc xanh lúc trắng, một loại sỉ nhục và tức giận cảm thấy nảy lên trong lòng. Hắn vĩnh viễn cũng không quên được một chiều kia bị Phương Dật Thiên đánh bại, bắt hắn hai đầu gối phải quỳ trên mặt đất, đối với hắn cùng với cả Ma Tây gia tộc mà nói, đó là sỉ nhục lớn lao, hắn thời thời khắc khắc cũng ghi nhớ trong lòng, thề nếu như không để cho Phương Dật Thiên gấp trăm lần hoàn lại ngày đó sỉ nhục thề không bỏ qua. Phương Dật Thiên, đừng có kiêu ngạo như vậy, bây giờ ta chỉ tiêu vung tay lên, ngươi nhất định là nếu bị đánh cho quỳ gối trước mặt của ta cầu xin tha thứ không thể. Ma Tây cười lạnh tiếng, nói. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng cười tiếng, tiện tay móc ra bao thuốc, hút một điếu, chậm rãi hít vào, khóe mắt ánh mắt thoáng nhìn, thấy phía ngoài ngã tư đường lộ khẩu thượng chiếc Hummer dừng, trên xe đi ra bốn người đại hán khỏe mạnh, nhìn giống như là người Nga Xô, chắc là từ Nga Xô bộ đội đặc chủng hoặc là Tây Bá Lợi Á trại huấn luyện, bên trong lương cao mời đi làm vệ sĩ tay chân. Lâm Thiền Tuyết cùng Lâm Quả Nhi đã là xuống xe, đi tới Phương Dật Thiên bên người, Lâm Thiền Tuyết một đôi mắt đẹp lại càng tức giận nhìn về phía Ma Tây, lạnh lùng nói. Ma Tây tiên sinh, ngươi đây là ý gì? Đi tới chúng ta quốc gia ngươi lại vì vậy càn rỡ, dưới ban ngày ban mặt các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Ha ha tiểu thư Lâm, ngươi yên tâm, ta cũng không có cái gì ác ý. Trên thực tế, đối với loại người như ngươi tuổi trẻ và tiểu thư xinh đẹp ta nhưng là rất có thương tiếc ý. Ma Tây cười ha ha, nói. Xin lỗi, ta không cần phải loại người như ngươi người đến thương tiếc, mời tránh ra chúng ta còn có việc. Lâm Thiền Tuyết lạnh lùng nói. Hai vị tiểu thư xinh đẹp còn muốn chạy có thể à, bất quá Phương Dật Thiên nếu lưu lại ta còn có chút chuyện riêng nếu cùng hắn nói. Ma Tây cười lạnh tiếng, bễ nghễ nhìn về phía Phương Dật Thiên, nói. Lâm Thiền Tuyết nhìn về phía Phương Dật Thiên, cắn răng, nói. Hắn là hộ vệ của ta, bỏ đi đương nhiên là cùng đi, ngươi khỏi cần ngăn con đường của chúng ta, bằng không ta nhưng là muốn báo công an. Phương Dật Thiên trong lòng vừa động thổi điếu thuốc nhìn về phía Lâm Thiền Tuyết vẻ mặt thâm tình và lời nói thấm thía mà nói. Tiểu Tuyết, có ngươi những lời này ta liền coi như là đã chết cũng đã một chút cũng không có tiếc nuối, bất quá có một tiếc nuối là chưa bao giờ thật tốt ôm ngươi, giờ khắc này đây, ngươi tựu lại thỏa mãn phần ta cái nguyện vọng. Đừng hiểu lầm, chỉ là phải tinh khiết khiết và ấm áp ôm mà thôi. Ngươi, Phương Dật Thiên, ngươi nói nhăng gì đó. Làm sao ngươi chết, ngươi có thể hay không đứng đắn một chút. Lâm Thiền Tuyết mặt ngọc đỏ lên, nhịn không được tức giận nói. Ngươi cũng thấy đấy, Ma Tây hắn thế tới dữ tợn, rõ ràng là muốn trả thù ta a, yêu cầu này ngươi cũng không thể đáp ứng ta sao? Phương Dật Thiên gần Lâm Thiền Tuyết bên tai, chậm rãi nói. Lâm Thiền Tuyết thân thể, góc truyện audio.com, mềm mại nhịn không được hơi run rẩy, trong lòng mềm nhũn, cắn răng nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, nói. Ta mới không tin hắn dám làm gì chúng ta, phần ta tự lại báo công an. Khỏi cần nữa, nên tới tổng hội tới, tránh thoát tạm thời tránh không khỏi cả đời, tạm thời nhìn Ma Tây tiểu tử này muốn chơi dỡ trò gì. Phương Dật Thiên nói, đưa tay chụp tới Lâm Thiền Tuyết nhỏ và dài ngọc thủ, ngăn chờ nàng báo công an di chuyển. Tốt rồi, Ma Tây, nói đi, muốn tìm ta, đến tột cùng muốn làm gì? Phương Dật Thiên nhìn về phía Ma Tây, nhẹ nhàng hỏi. Rất đơn giản, người không có phải lái xe rất tốt sao? Ta với ngươi tranh tài đua xe, ngươi thua ngay tại trước mặt của ta quỳ xuống kêu một tiếng ra ra ta thua, bồi ngươi 100 vạn. Ma Tây lạnh lùng nói. Ma Tây, ngươi từ nhỏ không có đọc qua sách, nói như thế nào như vậy không có văn hóa đây. Đừng có bức lão tử chửi một tiếng ngốc bức a, ngu như vậy mỗi ngươi đều nói ra miệng, chỉ bằng ngươi thông minh này ngươi còn muốn đuổi theo Mộ Dung Vãn Tình. Thật mẹ của hắn là người đầu óc nước vào ra hỏa, đầu vô ích cũng không lo, nước vào có thể khó làm. Phương Dật Thiên cười lạnh tiếng, nói. Ma Tây sắc mặt giận dữ, lạnh lùng nói. Ngươi có ý gì, có ý gì, nam nhi dưới trướng có hoàng kim ta thua ta sẽ quỳ xuống trước ngươi, so với ta thua trận 100 vạn còn không trị giá, và ngươi đánh cuộc chỉ là 100 vạn, ngươi chơi ta. Ta nhưng không có ngươi đần như vậy. Phương Dật Thiên cười cười, điều khản nói. Đi ta gia tăng tiền đánh cuộc 300 vạn, như thế nào? Ma Tây nhẹ nhàng nói, một bộ nắm chắc phần thắng bộ dạng. 300 vạn, dường như khá nhiều tiền a, ta muốn là nhiều tiền như vậy nên làm gì đó. À, cũng đủ mang Kim Bích Huy Hoàng hộp đêm cái kia bốn người Kim Chi Ngọc Diệp tên đứng đầu bảng tiểu tỷ bao thượng một năm. Phương Dật Thiên cười cười, trong miệng trong tính toán. Ngươi, Phương Dật Thiên, ngươi vô sỉ, ngươi khốn kiếp, ngươi buông. Lâm Thiển Tuyết nghe được Phương Dật Thiên có tiền đúng một chuyện là nhớ muốn đi mạ vàng Bích Huy Hoàng hộp đêm tên đứng đầu bảng tiểu tỷ, trong lòng cho không giận dữ, hung hăng bỏ rơi Phương Dật Thiên không biết liêm sỉ còn đang ở nắm tay nàng. Phương Dật Thiên ngẩn ra, rồi sau đó đã cười khổ tiếng, nói. Đó là một tỷ dụ, khỏi cần như vậy phân cao thấp. Ta luôn luôn tới cũng là tâm tính cao xa, giữ mình trong sạch đối nữ sắc không có hứng thú, đại tiểu thư ngươi đừng có hiểu lầm. Lâm Thiển Tuyết hừ lạnh một tiếng, trừng mắt liếc hắn một cái, quay mặt qua chỗ khác không nói lời nào. Gì, đại thúc ngươi thật sự đối nữ sắc không có hứng thú phải không? Chẳng lẽ đại thúc là có thêm đặc thù yêu thích? Hảo cũng không nghĩ tới đại thúc tư tưởng như vậy tiền vệ, lại hảo một ít khẩu, ngươi nhất định là rất thích nhìn đoạn tí sơn ban chiếu bóng. Một bên Lâm Quả Nhi liên tục không ngừng mà nói, ầm ầm, Lâm Thiển Tuyết sau khi nghe đúng là nhịn không được cười, rồi sau đó ánh mắt đúng là quyến rũ cực kỳ nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, ánh mắt kia, phảng phất Phương Dật Thiên là cái cải trang bối bối đưa. Phương Dật Thiên khuôn mặt nhất thời đen lại, mặt bình tĩnh, nhìn chằm chằm Lâm Quả Nhi tức giận nói. Quả Nhi, ngươi nói cái gì? Có tin hay không đại thúc ta tối nay đem ngươi làm cho rồi. Ngươi dám, Lâm Thiển Tuyết giận dữ mắng mỏ tiếng, nhìn chằm chằm Phương Dật Thiên, hô hấp có chút dồn dập phập phồng, trước ngực một mảnh ba đào. Góc truyện audio.com, dâng lên, gì, chẳng lẽ là đại tiểu thư muốn thay thế thế Quả Nhi sao? Vậy thì thật là thật tốt quá ta thích, Phương Dật Thiên cười cười, nói. Lâm Thiển Tuyết nghe vậy hậu tâm bên trong suýt nữa bị tức dày vò, đang muốn nói, có thể một bên đã sớm mặt âm trầm Ma Tây đã là nhìn không dưới Phương Dật Thiên không thể để ý sự hiện hữu của hắn tham cùng Lâm Thiển Tuyết cùng Lâm Quả Nhi đùa giỡn nói, hắn mở miệng lạnh lùng nói. Phương Dật Thiên, ta hướng ngươi đề cập khiêu chiến ngươi rốt cuộc có dám hay không đáp ứng. Ngươi là nói đua xe, à, xin lỗi, ta thừa nhận ta lái xe không bằng ngươi, ngươi thắng cứ như vậy. Tiểu Tuyết, Quả Nhi, chúng ta đi thôi. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng một giọng nói, cưỡi Yamaha ý bảo để cho Lâm Thiển Tuyết cùng Lâm Quả Nhi ngồi lên tới. Phương Dật Thiên, ngươi quả thật là cái thức thời người, ngươi đã nhận thua này cũng có thể, bất quá dựa theo đánh cuộc ngươi còn phải quỳ xuống gọi ta một tiếng ra ra đây. Ha ha, quỳ xuống gọi ta một tiếng ra ra, bản thân ngươi có thể rời đi. Ma Tây ha ha cuồng tiếu, nói, nè, ngươi người này, có phải hay không khinh người quá đáng? Nhà ta đại thúc dựa vào cái gì cấp cho ngươi quỳ xuống a? Ngươi cho hắn quỳ xuống còn kém không nhiều lắm, Lâm Quả Nhi trong lòng một mạch tức giận nói. Ha ha Quả Nhi, ngươi cũng đừng vạch trần Ma Tây thiếu gia vết sẹo, hắn thật đúng là giao cho ta quỳ xuống từ đây, được đường tỷ ngươi một chiều kia cũng nhìn thấy. Phương Dật Thiên cười cười, nói. Phương Dật Thiên, ngươi tên khốn kiếp này cái gì, chẳng lẽ là cố tình muốn chết phải không? Ma Tây sắc mặt giận dữ, nhịn không được căm phẫn vừa nói. Ma Tây, ta có thời gian rỗi cho đua xe, còn không bằng nắm chặt thời gian tìm Mỹ, ách theo ta nhà đại tiểu thư chung một chỗ tăng tiến tình cảm đây. Phương Dật Thiên nói, Phương Dật Thiên, ngươi muốn chết phải không? Ngươi nói như thế nữa ta liền không tha cho ngươi. Lâm Thiển Tuyết cắn răng, đỏ lên nghiêm mặt tức giận nói. Phương Dật Thiên nghe vậy cười hắc hắc khởi động Yamaha, hướng phía trước chậm rãi đi tới, bất quá phía trước đứng cái kia bốn người cao lớn khỏe mạnh Nga Xô vệ sĩ là không để cho đi từng cái một ánh mắt thâm trầm sắc bén theo dõi hắn. Tránh ra, Phương Dật Thiên nhẹ nhàng thuyết tiếng. Hà, Phương Dật Thiên, không có lời ta nói bọn họ không để cho ngươi đi, nếu không tiếp thu khiêu chiến của ta cũng không nhận thua ở chỗ này, không quỳ xuống trước ta, một mình ngươi lựa chọn. Ma Tây lạnh lùng nói. Một khắc kia, Phương Dật Thiên vốn là tan giả ánh mắt từ từ ngưng tụ trong nháy mắt đã trở nên sắc bén như đao lên, mơ hồ chớp động nhẹ nhẹ ý thức giận. Cách chương.